Chiến thần Cuồng Phong, chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1406 không? Gần như không, không thể chịu đựng được nữa. Lửa giận trong lòng Hirano giờ phút này trong lòng bốc lên. Phải biết rằng, anh ta chính là một thiên tài trong võ đạo giới Đông Hoàng. Không chỉ như thế, anh ta thân là đồ đệ của Kitano Takeshi. Từ khi nào lại phải chịu nỗi khuất nhục này? Không nói đến bởi vì võ lực của bản thân cao siêu cỡ nào. Chỉ cần thân là đồ đệ Kitano Takeshi, Hirano đi tới đâu, không bị người khác coi thường. Không phải là được người khác cúi đầu bái phục sao? Nhưng bây giờ thì sao? Bản thân giống như một con chó chết, bị người ta đánh nắm trên mặt đất. Nỗi khuất nhục này so với giết Hirano còn khó chịu hơn. Mà nếu chỉ có như vậy, thì cũng tiêu rồi, ngoài ra còn có một điều kiện kèm theo. Đây mới chính là điều quan trọng nhất. Dưới cái nhìn của phái đoàn võ đạo Đại Hạ và phái đoàn võ đạo Đông Hoàng, anh ta đã bị một võ sĩ người Đại Hạ đánh nằm trên mặt đất. Mà trong tay không hề có vũ khí, Hirano căn bản không thể chịu đựng được. Nghĩ đến đây, phẫn nộ trong lòng anh ta dường như muốn thiêu đốt cả người. A! Hirano trong miệng gào thét một tiếng, đưa tay nắm về phía cổ Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong hơi nghiêng người né tránh. Hirano nắm bắt được một khoảng trống, từ dưới người Tân Vũ Phong chui ra. Ngay sau đó, anh ta không chút do dự phát ra một chiêu nội công để công kích. Tân Vũ Phong thấy thế, cũng vung ra một nội công để công kích. Hai chiêu thức va chạm ở giữa không trung. Nhưng mà, ngay sau khi Hirano phát huy ra chiêu nội công để công kích, một giây sau liền biến mất. Chiêu nội công để công kích của Tân Vũ Phong vẫn còn, thậm chí bay về hướng Hirano. Bụp, một tiếng, nội công của Tân Vũ Phong vung ra, dù sao cũng đã bị biến mất khi đánh vào người Hirano, cũng không tạo thành sát thương gì, và cũng không muốn tính mạng anh ta. Nó giống như một cái tát vừa đúng lúc đánh vào một bên mặt của Hirano. Không gây hại nhiều, nhưng đây là sự xúc phạm rất mạnh mẽ. Hirano lang gần như sắp phát điên rồi. Ai Tân Vũ Phong, tôi sẽ giết anh. Nhìn Hirano trên khán đài như vậy, những người ở dưới khán đài bắt đầu thở dài. Hirano của chúng ta bị Tân Vũ Phong đánh. Một võ sĩ của phái đoàn võ đạo Đại Hạ lẩm bẩm. Đúng vậy, anh xem Hirano bị Tân Vũ Phong đánh. Đây đúng là một chuyện vô cùng khủng khiếp mà. Không sai, Tân Vũ Phong vừa rồi đánh một quyền hướng về mặt của Hirano. Trên mặt Hirano hiện tại, thanh thanh tím tím, đã nhìn không ra màu sắc vốn có. Ánh mắt rất nhanh liền sưng lên. Đặc biệt là mắt phải, dường như đã sưng bằng kích thước của quả óc chó. Máu mũi chảy xuống mặt. Thật ra vết thương như vậy, đối với một võ sĩ mà nói, căn bản cũng không tính là cái gì. Nhưng đối với bất kỳ người nào, một cái tát trực diện như vậy, và chảy máu mũi, mặt mày xanh tím, thật là xấu hổ. Chứ đừng nói đến Hirano lần này, là đại biểu cho võ đạo Đông Hoàng lên khán đài. Tân Vũ Phong cũng không cho anh ta một chút thể diện nào. Rõ ràng là không cần thiết. Nhưng Tân Vũ Phong đã làm như vậy. Hơn nữa, hiệu quả vô cùng thỏa mãn lòng người. Hirano lộ ra vẻ xấu hổ khi bị Tân Vũ Phong đánh. Mặc dù không có tổn hại gì đáng kể, nhưng anh ta vẫn không thể quyết định kết quả. Cách chương.